Tại hạ không phải là nữ. Chương 919, dễ tai vạ chủ nhân. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, vỗ mông ngựa chúng ta. Độc Cô Mặc kinh ngạc, cái này từ trước đến giờ nhưng là chưa từng có nghĩ tới. Độc Cô Mặc thậm chí đã từng cân nhắc qua phải vỗ mông ngựa Bành đại tổng quản như thế nào. Cái gì gọi là thái giám đại tổng quản, chức vụ rất phức tạp nhưng lý giải đơn giản có thể coi như tựa là hậu cung tổng quản nội vụ. Tựa là bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự thái giám, quản lý tạp vật vật tư ra vào, hàng ngày hầu hạ sinh hoạt hoàng gia thường ngày, ẩm thực cũng có thể quản được đến. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, tối mấu chốt nhất chính là Bành đại tổng quản nhưng là thiếp thân đại thái giám của Huyền Vũ Hoàng. Ai cũng biết, đối với biểu trưng tiếng nói của mỗi một vị đại thần, một câu nói của đại thái giám ở bên cạnh hoàng thượng tương đương với 100 phần đại thần khác ngón giọng tấu biểu. Bởi vì hắn rất được hoàng thượng tin cậy. Đổi lại là ai cũng càng thêm tin tưởng người quen thuộc nhất bên người. Bành đại tổng quản cùng Mặc Thế Nhân đại tổng quản nước Tề tương tự, đều là lão giả hầu hạ ở bên người quân vương mấy chục năm. Hai người đều là nhân tinh bên trong nhân tinh, động suy nghĩ làm mưu tính, bọn họ không thể hơn được Ngô Minh cùng Tình công chúa loại hình nhân vật cố vấn này. Nhưng nếu là ở bên người quân vương nghe lời đoán ý, ở bên trong chính cục mượn gió bẻ măng cái gì tuyệt đối là trội hơn các nàng nhiều lắm. Vỗ mông ngựa chúng ta. Ngô Minh nghiêng đầu nghĩ, người vừa nói như thế, vẫn đúng là rất có khả năng. Tình công chúa phân tích nói, trước Mặc vương tử thay thế đại vương tử đi đàm phán, người tinh tường liền có năng lực nhìn ra cái nguyên cớ. Hơn nữa người mới vào cung cùng ta, tình công chúa nói tới chỗ này, ho nhẹ một tiếng. Khụ, không có quan hệ gì với ta, hắn khẳng định chưa hề đem tầng suy nghĩ này cân nhắc đi vào. Ngô Minh cười nói, hắn không cân nhắc ngươi và ta trong lúc đó quan hệ thế nào, nhưng lại biết rõ một kết quả tựa là ngươi cùng ta đều đứng ở bên người Mặc vương tử. Biết bao may mắn, chua cô nương cùng hoàng muội ở bên cạnh nâng đỡ ta chẳng trách cái Bành đại tổng quản kia muốn tới nịnh bợ. Độc Cô Mặc nói, chắc chắn hắn cảm thấy chỉ cần hai vị ở ta bên này tất nhiên mang ý nghĩa đại vương tử bên kia. Độc Cô Mặc không nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ngô Minh hé miệng cười nói. Bành đại tổng quản ngựa còn chưa có phách hưởng, ngươi bên này nhưng thật ra tới trước. Nghĩ như thế cũng là rõ ràng. Bành đại tổng quản muốn đi ở trên kiến trúc Ngô Minh đổi mới một ít. Chắc chắn là bắt được hoàng thượng nơi nào nói. Đây chính là cơ hội tốt biểu lộ ra công trạng Mặc vương tử khiến bia 89 phần 10 là có thể được hoàng thượng tán thưởng. Có điểm này, chúng ta cũng có thể suy đoán, hoàng thượng bị bệnh tuyệt đối không phải quá nghiêm trọng. Chỉ ít thần trí tỉnh táo, hơn nữa là có thừa lực đi quan tâm sự tình tiến độ những công trình này. Ngô Minh bắt đầu nói đến trên đề tài chính. Vấn đề là, hắn đến cùng là làm sao cơ chứ? Hơi có chút quái a, sẽ là bệnh gì? Ngô Minh cao mày nghĩ, mặc cho nàng có thông minh hơn đi nữa. Cũng khó có thể ở bên trong hơn vạn loại các loại chứng bệnh mà người có khả năng mắc phải, suy đoán ra Huyền Vũ Hoàng bị bệnh gì. Kỳ thực nàng chỉ cần đi nguyên liệu điện một chuyến là có thể ra được kết luận. Thậm chí là nàng cũng, góc truyện audio.com, nghĩ đến cái phương pháp này, nhưng lại không chịu đi. Bởi vì mới vừa cùng nước Tề bên kia tách ra, trong lòng còn có không ít tâm tình nước Tề. Nàng tự nhận khó có thể đối mặt Cầm điện chủ cũng đồng dạng đối với mình tình thâm ý trọng. Vị kia đơn thuần chịu ở giá Cầm điện chủ, không ngại ngùng đối mặt sao. Lúc đó bản thân ở khung máy móc tiến hành tu luyện. Trong lúc vô ý thức hấp thụ nguyên khí của nàng, vốn tưởng rằng có thể khiến nàng theo bản năng mà tiến hành phản kháng. Nhưng không nghĩ tới Cầm điện chủ bởi vì bảo toàn tu vi cho đồ đệ thà rằng tu vi của chính mình bị hao tổn, để mặc nguyên khí tùy ý dâng trào mà ra. May là sau đến việc tu luyện của chính mình ngược lại rất tốt còn muốn làm cho nàng được tăng giai, bằng không nhưng là quá thật không tiện. Nếu là Mặc vương tử, báo lão các loại giống đực nước vũ có hỗ trợ tương tự như thế, nàng cũng chưa chắc sẽ có loại cảm tình này. Chỉ là đối với loại hình mỹ nữ là tương đối hảo lo lắng. Rất nhanh báo lão tìm đến, hồi bẩm Độc Cô Mặc Ngô Minh, đã an bài xong nhân thủ đi kích động lời đồn, cũng cho đại vương tử bên kia dùng nhiều loại phương pháp truyền lời. Truyền lời, tựa là trợ giúp đồ đần ý thức được hoàn cảnh chung quanh, đã đến thời khắc phi thường nghiêm trọng. Hoàng thượng bị bệnh a, ngươi còn đang ngớ ra làm gì? Quả nhiên cái tên đần bên kia bắt đầu hành động, đại vương tử phủ để, đây chính là cơ hội tốt biểu hiếu tâm. Thạch Lựu tỷ phi thường chắc giơ quả đấm nói, không trách bản gián ngôn của chúng ta như đá chìm biển lớn một đi không trở về, hóa ra là bởi vì tình huống như thế làm lỡ. Cái Ngụy vương tử kia cũng là tin tức linh thông, cư nhiên chạy trở lại. Bọn họ mới vừa theo cái mông Độc Cô Mặc về Vũ Đô. phụ hoàng bị bệnh, ai không nghĩ tới phụ hoàng cường tráng chi niên lại còn bị bệnh. Đại vương tử thầm nói, cũng còn tốt tiểu Lựu Lựu ngươi cơ trí, để tay chân thủ hạ liên tục nhìn chằm chằm vào Ngụy vương tử. Nếu để bọn họ vụng trộm chạy trở về, chúng ta sợ là còn không biết phụ hoàng bị bệnh. Cố vấn, thực sự là cố vấn của ta à? Đại vương tử vui cười hớn hở hướng về Thạch Lựu bốc lên ngón tay cái. Ai vẫn không có cái ba bệnh ngũ tai, Thạch Lựu căn bản cũng không có nghĩ đến là Tiêu Nhược Giao thôi phát chứng bệnh của hoàng thượng, chỉ là dựa vào dòng suy nghĩ bình thường phán đoán. Chúng ta căn bản không cần quan tâm hoàng thượng làm sao phát bệnh. Chỉ cần biết hắn sinh bệnh, hơn nữa là mức độ ảnh hưởng đến Ngụy vương tử trực tiếp từ tiền tuyến chạy về đến, như vậy cũng đủ rồi. Đại vương tử ầy ầy nói, ngươi là nói thăm bệnh, đúng rồi, ta không phải nói đây chính là cơ hội tốt biểu hiện hiếu tâm sao. Được, ta lập tức liền tiến cung. Ngu ngốc, trở về, ngươi tay không đi sao, còn muốn không chuẩn bị chút thượng đẳng dược liệu các loại bao lớn bao nhỏ mà mang vào tiến cung đi. Trong cung thuốc tài gì mà không có a? Còn cần ta tới lấy thuốc, hơn nữa cũng không biết phụ hoàng bị bệnh gì a? Tài liệu dược thuốc, nói ngươi ngu ngốc còn quả đúng là ngu ngốc, biểu hiện hiếu tâm liền có thể, ngươi quản hắn có cần hay không cần sao? Thạch Lựu đưa ngón tay ở trên trán đại vương tử dí một thoáng. Còn không mau đi lên trên đường cái mua dược liệu bổ dưỡng tốt nhất. Ngược lại dược liệu bổ dưỡng đều là trị bá bệnh, miễn là có thể ăn thì sẽ không sai. Cao, thực sự là cao, đại vương tử, góc chuyện audio.com, hướng về Thạch Lựu giơ lên hai ngón tay cái. Nếu như Ngô Minh mọi người ở hiện trường, chỉ sợ là muốn cười đến đau cả bụng. Đại ngu giả trí, cái đại vương tử này có thể coi Thạch Lựu là thành cố vấn, cũng coi như là kỳ hoa. Kỳ thực Ngô Minh không biết được những chi tiết này cũng còn tốt. Nếu là hiểu được chỉ sợ Độc Cô Mặc muốn xui xẻo rồi. Bởi vì Ngô Minh sẽ kinh ngạc phát hiện nguyên lai đại vương tử là cái nhân tài. Với sức phán đoán như vậy, nếu là trở thành quân chủ chẳng phải là hoàn toàn có thể trở thành đại danh từ Lầm Cầm. Nói như vậy, nước Tề cũng không phải xấu. Nước Vũ ở dưới thống trị của Phá Gia Chi Tử như vậy, chỉ sợ sẽ càng ngày càng tệ. Hơn nữa nắm giữ chủ nhân như vậy tuyệt đối so với nắm giữ Độc Cô Mặc muốn dễ dàng hơn. Độc Cô Mặc tuy rằng so sánh với Ngô Minh tỏ ra thua kém, nhưng cũng rất thông minh, hơn nữa càng có nội tình hung tàn. Đại vương tử nhưng là so với hắn muốn tiện lương rất nhiều. Chỉ ít ở phương diện đối đãi nhân tài, đại vương tử là thuộc về loại hình nói gì nghe nấy. Ngô Minh chỉ là một cái nằm vùng, có thể không phải là muốn phụ tá lâu dài. Vì lẽ đó nếu là Ngô Minh biết những tình huống này, hoàn toàn có thể cân nhắc lập tức khí minh đầu ám, chạy đến đại vương tử bên này làm cố vấn. Bỏ sáng vào tối, hàng này tuyệt đối là dễ tai vạ chủ nhân a. Chưa xong còn tiếp cách chương.